Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, thu được danh ngạch. Giải quyết xong điểm sáng màu vàng sau đó, Thiệu Thành Minh Vi thở dài một hơi. Hắn đối diện Lâm Tiêu trôi giạt mà đứng, Vi chắp lấy tay, mặt chứa ý cười, phiêu phiêu dục tiên. Thiệu Thành Minh ánh mắt phức tạp, vùng vẫy đã lâu, bất đắc dĩ thở dài. Ta nhận thua, hắn cũng đã nhìn ra. Mình và Lâm Tiêu, chênh lệch hơi lớn. Lâm Tiêu tùy ý một đạo công kích, hắn hao tốn khí lực khổng lồ, lúc nãy phá giải hết. Hơn nữa trong lúc này, Lâm Tiêu vẫn không có xuất thủ quấy nhiễu hắn. Nếu không mà nói, hắn sợ rằng đã sớm thất bại. Hắn tuy rằng còn có lá bài tẩy, nhưng mà suy nghĩ đã lâu, vì kia danh ngạch người cuối cùng, hắn vẫn là quyết định cất giữ lá bài tẩy, không được làm vô vị vùng vẫy, đem lá bài tẩy cuối cùng dùng đến nhất chỗ mấu chốt, bại bởi Lâm Tiêu. Hắn liên tục cười khổ, hắn chưa bao giờ từng nghĩ mình vậy mà lại bại ở một cái kim đan lục trọng thủ hạ. Thật sự là khó có thể tiếp nhận a. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, thu được lần này tỷ thí thắng lợi, đồng thời cũng thu được đi thông trận chung kết danh ngạch. Lâm Tiêu người này lại là một đòn bại địch, thật mạnh mẽ người. Thiệu Thành Minh có lẽ còn có lá bài tẩy, nhưng mà vậy cũng tuyệt đối không cách nào chiến thắng Lâm Tiêu. Khẳng định, nếu không mà nói, hắn làm sao sẽ như vậy dứt khoát nhận thua và đánh bại tiểu kim đan bảng top 100. Ta cảm thấy hắn rất có thể làm ra chưa từng có ai kỳ tích, lấy kim đan lục trọng tu vi ghi tên đại kim đan bảng, tuyệt đối gánh được trên chưa từng có ai kỳ tích. Sau đó liền phải nhìn Lâm Tiêu phải chăng có thể ghi tên đại kim đan bảng. Chỉ cần hắn có thể làm được, nhất định danh chấn thiên hạ. Lâm Vân Kiệt nắm chặt nắm đấm, trong lòng thầm hận không thôi. Mục quang âm tình chưa chắc, Lâm Tiêu biểu diễn ra thực lực đã để hắn cảm nhận được một loại như có gai ở sau lưng uy hiếp. Lâm Tiêu thực lực coi như là hắn tự mình xuất thủ, cũng không thể nói nhất định sẽ chiến thắng. Hắn hiện tại bắt đầu hoài nghi mình vi phạm đổ ước, có lẽ sẽ vì thế trả giá nặng nề. Không, tuyệt đối không có khả năng. Đến lúc trận chung kết, ta muốn đánh chết tươi ngươi. Lâm Vân Kiệt trong lòng điên cuồng hét lên gầm thét, khuôn mặt hơi có vẻ dữ tợn. Ngô Lân càng là cay đắng cười một tiếng. Hắn so sánh một cái, mình và Lâm Tiêu thực lực, mình lá bài tẩy toàn bộ ra, có lẽ mới có thể chiến thắng Lâm Tiêu. Nhưng mà Lâm Tiêu lá bài tẩy đâu? Từ mở cuộc tranh tài đến bây giờ, Lâm Tiêu liền chưa bao giờ lộ ra bao nhiêu thực lực. Chính là phổ thông thông thông công kích, Lâm Tiêu cũng đủ để nghiền ép đối thủ đạt được thắng lợi. Phải nói hắn chỉ có đây một chút thực lực, chính là đánh chết Ngô Lân, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Lâm Tiêu nhất định là có ẩn núp cực sâu thủ đoạn. Lẽ nào lần này ta lại không thể tiến nhập kim đan bảng sao? Ngô Lân trong lòng bi ai, tuyệt vọng tâm tình nảy sinh ra. Mỗi một giới đều sẽ xuất hiện hắc mã một loại người mới. Bọn họ tuy rằng lần đầu tiên tham gia, nhưng mà thực lực rất mạnh, có thể càn quét mà lên, đánh đâu thắng đó. Lần trước nổi danh nhất chính là Nam Thiên Mặc Dù, lẽ nào lần này sẽ là Lâm Tiêu? Nghĩ tới đây, Ngô Lân lắc đầu liên tục, hủy bỏ sạch cái ý nghĩ này. Phải nói Lâm Tiêu có thể tiến nhập kim đan bảng, hắn tin tưởng đây là rất có thể. Nhưng mà phải nói Lâm Tiêu có thể giết tới lần trước Nam Thiên Mặc Dù trình độ, hắn là tuyệt đối không tin. Kim đan bảng thứ hai, cái này độ khó quả thực đã quá lớn rồi, không cách nào tưởng tượng. Lâm Tiêu đã thu được danh ngạch, lần này đấu vòng loại hắn coi như đã hoàn thành. Đến lúc toàn bộ đấu vòng loại hoàn thành, sẽ có 3 ngày điều chỉnh thời gian. 3 ngày sau, trận chung kết chính thức mở ra. Kim đan bảng tranh đoạt sẽ bùng nổ ra kịch liệt hỏa diễm. Chúc mừng Lâm sư huynh, chúc mừng Lâm sư huynh. Vô số người ôm quyền hướng về phía Lâm Tiêu chúc mừng, mặc dù chỉ là một chỗ, nhưng mà cũng đủ để làm người ta cao hứng cởi mở. Dù sao, đó là 99% người nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật. Chúc mừng Lâm sư huynh. Liễu Nguyệt Nhi hoan hô một tiếng, nhảy đến Lâm Tiêu trong ngực, tại Lâm Tiêu trên mặt khinh khinh hôn một cái. Lâm Tiêu ôm lấy nàng, xoa xoa nàng đầu nhỏ. Hôn qua sau đó, Liễu Nguyệt Nhi mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng, chôn ở Lâm Tiêu trong ngực, giống như đà điểu một dạng, làm sao cũng không dám ngẩng đầu. Nàng thật cao hứng, so sánh Lâm Tiêu cao hứng, nhất thời thất thố, tại trước mặt mọi người, làm ra sự tình như vậy, nàng vẫn là rất ngượng ngùng. Liễu Duệ bất đắc dĩ thở dài, nữ nhi của ta a, đi thôi, chúng ta đi tìm Khinh Khinh các nàng. Bên này lôi đài, đối với Lâm Tiêu lại nói, đã kết thúc, ba người cùng nhau đi tới Yến Dung lôi đài. Hai cái lôi đài phòng cách nhau khoảng cách vẫn là đủ xa, đi tới nơi này thời điểm, Lâm Tiêu mới phát hiện, Yến Dung cùng Yến Khinh Khinh đứng ở cùng nhau, hai người một mẹ một nữ, khuôn mặt có chút giống nhau, khí chất lại cực kỳ bất đồng, một cái là tuổi trẻ hoạt bát thiếu nữ, một cái là phong tình vạn trùng thiếu phụ. Tại hai người bọn họ xung quanh, chính là vây tụ đến rất nhiều người, giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, đem các nàng nâng ở chính giữa. Từ những người này trên mặt, Lâm Tiêu là có thể nhìn ra, bọn họ là đối với đôi mẫu nữ hoa này sinh ra tâm tư khác, cái này ngược lại cũng rất bình thường. Tại Vọng Lương Thành thời điểm, liền đã từng có người muốn đem các nàng hai cái toàn bộ đều đưa đến trên giường đi. Thấy được Lâm Tiêu, Yến Khinh Khinh liền vội vẫy tay, Lâm sư huynh, chợt hiện qua đám người. Lâm Tiêu ôm lấy Liễu Nguyệt Nhi đi tới, kết quả thế nào? Lâm Tiêu hỏi. Yến Dung gật đầu. Yến Khinh Khinh vui vẻ nói, mẫu thân đã thu được danh ngạch, chờ 3 ngày sau tham gia cuối cùng trận chung kết rồi. Lâm Tiêu cũng không ngoài ý, Yến Dung có thể thu được danh ngạch, đó là rất bình thường. Nếu như nàng không thành công, Lâm Tiêu ngược lại là phải hào hào hỏi thăm một chút nguyên nhân. Tiểu tử, ngươi là ai? Chạy đi đâu tới giờ đan lục trọng, vậy mà qua loa làm quen. Tiểu tử, lập tức cho ta xéo đi. Ngươi không nhìn thấy chúng ta đang cùng mỹ nhân tán gẫu sao? Nhìn thấy Lâm Tiêu cùng Yến Dung mẹ con tựa hồ quan hệ không cạn, đám người này lập tức cuống lên. Hắn sao? Chúng ta vẫn không có đem mẫu nữ hoa thu vào tay, lại là từ nơi nào xông tới một cái kim đan lục trọng trẻ trâu? Lẽ nào có người nghĩ tới một loại nào đó làm bọn hắn không vui khả năng? Tại cái lôi đài này, nhận biết Lâm Tiêu người chính là ít lại càng ít, không nhịn được nhìn thoáng qua xung quanh đám này díu ra díu rít. Yến Khinh Khinh cũng hỏi, Lâm sư huynh, ngươi hẳn cũng không thành vấn đề đi? Đó là đương nhiên, Liễu Nguyệt Nhi ưỡn ngực, rất đáng tiếc, nàng đằng trước một phiến bằng phẳng còn không bằng đỉnh đầu bánh bao nhỏ. Lâm sư huynh xuất thủ giết bọn hắn náo loạn, nhẹ nhàng thoải mái liền thu được danh ngạch. Liễu Nguyệt Nhi mặt đầy kiêu ngạo, phảng phất là chính nàng thu được danh ngạch một dạng. Ngươi tên tiểu tử này! Yến Khinh Khinh nhéo một cái Liễu Nguyệt Nhi mũi đẹp, đem nàng từ Lâm Tiêu trong ngực tiếp tới. Xung quanh người bị dại ra, các nàng đang nói gì? Các nàng nói cái này kim đan lục trọng thu được danh sách kia, tán gẫu đâu đi,